Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, ngươi tự sát đi. Lâm Thiên cũng không để ý tới phía sau khiếp sợ. Thời gian qua đi trăm vạn năm, hắn lần nữa bước lên cái này đỉnh núi. Nơi này không có gì đặc biệt, chỉ là trồng đầy tuyết cây lê mà thôi. Giờ phút này, tùy theo đạo vận tái hiện, ngàn cây vạn cây lê hoa mở, đầy đất tuyết trắng, tại vân vụ lượn lờ dưới, tựa như một cái nhân gian tiên cảnh. Lâm Thiên đứng bình tĩnh dưới tàng cây, đưa tay tiếp được tung bay rơi xuống lê hoa. Xung quanh đạo vận, hóa thành một đầu lại một đầu màu vàng nhạt bươm bướm. Vây quanh Lâm Thiên khoan khoái bay múa lên. Dưới núi, mọi người nhìn tầng kia đem 7.000 giai về sau, che khuất vân vụ, suy nghĩ xuất thần. Các ngươi nói, cái kia Lâm Thiên, thật có thể siêu việt Kỳ Lân Thánh Tử sao? Tốt nửa ngày, có người nhịn không được hỏi, nếu là thả lúc trước, Thiên Linh tộc tu sĩ nghe được về sau, khẳng định sẽ nhảy ra trắng trợn phản bác. Nhưng tại nhìn thấy Lâm Thiên nhẹ nhõm bước lên 7.000 giai về sau, dù cho trong lòng không phục nữa Thiên Linh tộc tu sĩ, giờ phút này cũng không khỏi chăm chú ngậm miệng lại, không dám tùy tiện đi đụng vào cái đề tài này, sợ hãi mình bị đánh mặt. Tiểu Hắc nhìn xem lúc trước đám kia mở miệng mỉa mai Lâm Thiên người, giờ phút này toàn bộ sắc mặt khó coi ngậm chặt miệng. Lập tức cảm giác trong lòng xả được cơn giận, nhịn không được cười đắc ý nói, siêu việt cái kia Kỳ Lân Thánh Tử tính toán bản lãnh gì. Chỉ cần công tử nhà ta ca nghĩ, coi như trèo lên đỉnh cũng chỉ là nháy hạ mắt sự tình mà thôi. Nghe nói như thế, rốt cục có nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Thiên Linh tộc tu sĩ nhảy ra ngoài. Hắn hết sức thông minh, không có tự chuốc nhục nhã, trực tiếp tránh đi Tiểu Hắc nửa câu đầu, sau đó bắt lấy nó nửa câu sau, mặt mũi tràn đầy mỉa mai đỗi nói, ha ha, khoác lác ai sẽ không? Người biết trèo lên đỉnh ý vị như thế nào sao? Gọi là lên trời, mang ý nghĩa đại đế tư thái. Ta thừa nhận công tử nhà ngươi ca hoàn toàn chính xác có chút manh mối, nhưng mong muốn trèo lên đỉnh, đó là si tâm vọng tưởng. Này Thiên Linh tộc tu sĩ, khinh thường lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, mọi người cũng âm thầm gật đầu, đối với cái này biểu thị đồng ý. Dù sao, thánh nhân tư thái cùng đại đế tư thái, nhìn như chỉ kém một bước, kỳ thực lại là một đạo lệch trời. Mong muốn vượt qua, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. Cái kia Lâm Thiên, mong muốn trèo lên đỉnh, thực tế quá khó khăn, cho dù hắn biểu hiện lại xuất sắc, mọi người cũng không thể nào tin được hắn có thể làm được. Đúng lúc này, toàn bộ vạn linh dãy núi, mỗi một tấc đất đai cũng bắt đầu bốc lên đạm kim sắc quang mang. Khắp đồng cây lê bỗng nhiên nở rộ, chỉ là nháy mắt, dãy núi này liền thành một cái hải dương màu trắng. Đây là có người trèo lên đỉnh rồi. Không ít người thấy cảnh tượng này, trong mắt đều kém chút nhịn không được bay ra ngoài. Bây giờ phiến địa vực này biến hóa, chính là như trong cổ tịch ghi lại như vậy. Ngàn cây vạn cây lê hoa mở, chỉ có nên có người đi hết cái kia vạn giai đạo bậc thang, đạp vào cái kia vạn linh đạo sơn đỉnh núi, mới có thể xuất hiện như thế dị tượng. Thật chẳng lẽ là tên kia? Có người run sợ nói ra, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người biết, hắn nói tới ai, Thiên Linh tộc tu sĩ đều trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Trong lòng bọn họ mặc dù đều cực không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng trên thực tế, theo mọi người trèo lên bậc thang trạng thái đến xem, nếu nói người nào nhất có cơ hội lên trời, hoàn toàn chính xác chỉ có Lâm Thiên. Có lẽ là Phong Thanh Nhi tiểu thư cùng Đạo Lâm công tử hai người cũng không nhất định. Bất quá, như trước vẫn là có Thiên Linh tộc tu sĩ làm tiếp vùng vẫy giấy chết. hắn ra vẻ trấn tĩnh phán đoán nói, nhất là Phong Thanh Nhi tiểu thư, các người cũng đừng quên, nàng có thể là đến từ Vạn Linh Thành, chắc hẳn không cần ta tới nhắc nhở các ngươi. Vạn Linh Thành cùng Vạn Linh Đại Đế ở giữa sâu xa rồi. Nghe vậy, có không ít người tộc cường giả gật đầu, biểu thị cái này xác thực có khả năng. So với Lâm Thiên, bọn hắn vẫn là càng hy vọng lên trời là Phong Thanh Nhi. Dù sao, đối với Lâm Thiên, bọn hắn thực tế quá xa lạ. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng lại chân tâm sinh không nổi nửa phần ưa thích. Đối diện với mấy cái này người, Tiểu Hắc chỉ là cười lạnh, đều không thèm để ý. Nó công tử là nhân vật nào? Đây chính là liền huyết lục ma đế, đều có thể một chiêu hạ gục nhân vật. Liền cái kia Phong Thanh Nhi, cho hắn sách giày đều không nhất định có tư cách, lấy cái gì tới cùng hắn so. Lúc này, bao phủ tại đỉnh núi Vân Vụ, bởi vì Lâm Thiên trèo lên đỉnh, cũng dần dần bắt đầu xua tan. Thấy cảnh này, mọi người lập tức lên tinh thần, tập trung tinh thần nhìn về phía đỉnh núi. Mặc kệ leo lên đi người kia sẽ là ai, bây giờ đều là chứng kiến lịch sử thời khắc. Trước tiên triệt để xương tại trước mắt mọi người, là 7000 giai về sau, nửa ẩn nửa hiện Tiêu Dư đám người. Bọn hắn một mặt mộng ép đứng tại chỗ, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, xuất hiện trong mắt mọi người thì là ở tại hơn 8000 trên bậc Kỳ Lân Thánh Tử. Dù cho cách xa nhau rất xa, mọi người cũng lờ mờ có khả năng thấy rõ ràng. Cái kia xanh mét sắc mặt, giờ phút này hết sức khó coi. Lâm Thiên, Lâm Thiên, nhìn dần dần tiêu tán vân vụ, nguyên bản hết sức chán ghét Lâm Thiên Thiên Linh tộc tu sĩ, lại trông đợi niệm lên tên của hắn. Bởi vì chỉ cần hắn vừa xuất hiện tại cấp này tầng, liền đại biểu cho lên trời không có duyên với hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Đến vì vậy nói trước khi công tử vẫn là Phong Thanh Nhi, bọn hắn liền không cần thiết. Ngược lại chỉ cần không phải Lâm Thiên liền tốt. Đáng tiếc, để bọn hắn thất vọng là ngay sau đó xuất hiện cũng không là Lâm Thiên, mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói trước khi công tử. Còn không đợi bọn hắn tiếp tục trông đợi, Phong Thanh Nhi thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà đã sớm xông lên 7000 trên bậc Lâm Thiên, giờ phút này lại mất tung ảnh. Như vậy kết quả rõ ràng, vậy mà thật chính là hắn. Thiên Linh tộc tu sĩ có chút khó mà tiếp nhận kết quả này, dồn dập siết chặt nắm đấm. Yêu tộc cùng nhân tộc cường giả cũng là suy nghĩ xuất thần, khiếp sợ trong lòng thật lâu không tiêu tan. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự là cái này liền tên đều chưa từng nghe qua thiếu niên. Đăng đỉnh, thế nào? Thấy chung quanh vẻ mặt khó coi, vẻ mặt khiếp sợ mọi người, Tiểu Hắc lần nữa nhếch miệng nở nụ cười, nhìn xem nó này đắc ý bộ dáng. Thiên Linh tộc cường giả thật tốt nghĩ động thủ giết người, có thể đảo mắt tưởng tượng, cái kia Lâm Thiên tuổi còn trẻ, lại mang theo trong người một kiện chân nhân bảo khí hộ thân, lại còn leo lên Vạn Linh đảo sơn đỉnh núi, dạng này người, như nói không có bối cảnh, đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên, tại không biết ngọn ngành trước đó, dù cho hiện tại, Tiểu Hắc chỉ hắn trên mũi mắng, hắn cũng chỉ có nhẫn nhịn, không dám tùy tiện động thủ. Thế nào, phục sao? Lúc này, một thanh âm theo đạo sơn bên trên ung dung truyền đến xuống tới, chỉ thấy cái kia nở đầy lê hoa đỉnh núi bên trên, đứng đấy một cái thiếu niên áo trắng, giờ phút này đang nhìn xuống phía dưới Kỳ Lân Thánh Tử. Nghe nói như thế, Kỳ Lân Thánh Tử gắt gao nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Phục? Hắn dĩ nhiên không phục. Hắn đường đường đỉnh phong vương giả, Kỳ Lân Thánh tộc thánh tử, khiến cho hắn đi phục một cái linh hải cảnh nhân tộc tiểu tử, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Có thể là giờ phút này hắn lại không có năng lực đem Lâm Thiên cho hung hăng đạp xuống đi. Này, mới là hắn biệt khuất nhất địa phương. Nhìn thấy Kỳ Lân Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, cũng im lặng, Lâm Thiên cũng không thèm để ý. Ở trên cao nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, hiện tại, tỷ thí đã kết thúc. Dựa theo ước định, ngươi, tự sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.